Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào mọi người, chúng ta lại gặp lại nhau trong Võ Đạo Đan Tôn, chương là dốc sức phá quỷ vương trận. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã thành công tiến vào âm phòng cốc và cứu ra Lý Giật Phong, sau đó hai người trở ra và chiến đấu với ba huynh đệ Quỷ Sơn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Kiếm của Lý Giật Phong vừa chém ra, hư không đột nhiên hiện lên cầu vồng kiếm to mấy chục thước. Cầu vồng kiếm này tỏa sáng rực rỡ, lửa bốc cháy như có mặt trời trong thiên âm cốc. Âm sát khí màu đen bay tứ tán, cầu vồng kiếm này chém vào quyền ảnh màu đen. Cầu vồng kiếm đỏ rực giáng xuống, mặt quỷ trên quyền ảnh màu đen kinh hoàng há mồm phát ra tiếng gào thét trong câm lặng. Quyền ảnh màu đen bị chém thành hai khúc, sát khí đen tà ác bị xóa tan. Cầu vồng kiếm nhanh như chớp chém vào lão đại quỷ vô nghĩa. Quỷ vô nghĩa hét thảm một tiếng, trường bào màu đen rách một vệt dài. Phần ngực của quỷ vô nghĩa hiện lên một vệt thương dài gần một thước, da chóc thịt bong. Đại yên nhật lực nóng cháy và lực lượng âm sát mâu thuẫn, miệng vết thương này chảy mủ phát ra âm thanh bị ăn mòn. Lý Giật Phong định chém thêm nhát thứ hai, quỷ vô vi và quỷ vô tâm sợ hãi nhào tới. Đại ca, quỷ vô vi và quỷ vô tâm từ hai hướng dốc sức tấn công tới Lý Giật Phong. Quỷ vương trưởng, quỷ vương kiếm, tiếng nổ vang điếc tai, trường ảnh và bóng kiếm bay đầy trời, tầng tầng lớp lớp như lốc xoáy màu đen thổi quét bao phủ quanh thân Lý Giật Phong. Diệt kiếm đoạn hoành sơn, hai tay Lý Giật Phong giơ cao trường kiếm, thoáng chốc nguyên lực như lửa bộc phát, kiếm ý sắc bén bắn lên cao, người Lý Giật Phong như bốc lửa chém xuống lốc xoáy màu đen to lớn trước mặt. Xoẹt một tiếng, hư không như bị nhát kiếm chém rách. Một vệt kiếm quang như lửa rực rỡ dài mấy chục thước hiện ra trong không trung, tung hoành vô địch, phá núi lấp biển, uy thế không gì địch nổi, chém vào lốc xoáy màu đen. Tiếng nổ liên miên không dứt, không có tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Kiếm quang thế như trẻ tre, quét ngang vô địch, lốc xoáy màu đen thoáng chốc sụp đổ, bị nghiền nát. Kiếm quang tung hoành, lửa khói ngút trời. Cả hai, bốn phía trong không trung, chỉ còn lực lượng đáng sợ khuếch tán bốn phương tám hướng. Phụt phụt. Quỷ vô tâm và quỷ vô vi phía đối diện như bị sét đánh liên tục lùi ra sau, miệng hộc máu tươi, khuôn mặt trắng bệch, cả hai đã bị thương khá nặng. Biểu tình Lý Giật Phong thì ung dung, chậm rãi tiến lên, nguyên lực đỏ rực bục cháy trên người gã như ngọn lửa thiêu đốt. Lý Giật Phong tựa như thần linh bước ra từ lửa, quân lâm thiên hạ. Khuôn mặt dữ tợn của quỷ vô nghĩa tràn ngập khó tin. Chết tiệt, sao thực lực tiểu tử này đột nhiên tăng lên nhiều vậy? Nhị đệ, tam đệ cùng hợp sức. Va chạm giây lát khiến cho quỷ vô nghĩa nhận ra Lý Giật Phong bây giờ không giống ngày xưa bị ba huynh đệ quỷ sơn truy sát, thực lực tăng lên hơn lúc trước rất nhiều, khiến người ta sợ hãi. Quỷ vô vi và quỷ vô tâm cũng trợn mắt há hốc mồm, tâm hồn rung động, cả hai giống to. Vâng, đại ca. Trong thiên âm cốc, ba huynh đệ quỷ sơn gầm giống, biểu tình kinh hoàng sợ hãi. Người lướt nhanh như tia chớp đan xen vào nhau, sương mù đen lướt nhanh ngưng tụ thành hình quả cầu to lớn trước mặt ba người. Quả cầu đen to lớn hoàn toàn do khói đen sát khí hình thành, cuồn cuộn sôi trào. Nhìn kỹ thì bề mặt quả cầu khói đen này, mỗi khi trào lên sẽ tạo thành một tiếng gào thê lương. Mặt quỷ dữ tợn vô cùng khủng bố, sau đó bị kéo vào quả cầu khói đen. Quỷ vương trận, tam vị hợp nhất, quỷ vương hợp kích. Lực lượng đáng sợ ngưng tụ lại, ba huynh đệ quỷ sơn dốc hết sức ra, cả ba gầm lên. Quả cầu khói đen to lớn bay nhanh ra công kích Lý Giật Phong. Vù! Thoáng chốc quỷ khóc thần sầu, thiên địa biến sắc, khói đen cuồn cuộn, quỷ âm đầy rẫy trong thiên âm cốc, tiếng gào không dứt. Các luồng khói tà khí thổi vù vù, kết hợp với lực lượng âm sát của thiên âm cốc, các khói đen vẩn quanh như ngày tận thế, quỷ thần tới lui, các thanh âm ẩn chứa lực lượng âm tà khủng hoảng làm người ta phát điên. À, mau lui lại, chiêu này thật lợi hại, đầu của ta sắp nổ rồi. Bên ngoài thiên âm cốc, nhiều võ giả xem cuộc chiến thực lực yếu đột nhiên sắc mặt vặn vẹo, đau đớn gào thét, bọn họ thụt lùi ra sau, nhăn nhó đau khổ. Ma âm của ba huynh đệ Quỷ Sơn chui vào não, gần như làm rối loạn lý trí bọn họ. Mãi khi đám người lùi ra khỏi Thiên Âm Cốc mới tạm ổn định. Lý Giật Phong đứng đối diện ba huynh đệ Quỷ Sơn lù lù bất động. Gió đen thổi bay tường trường bào của Lý Giật Phong, mặt gã không chút biểu tình, ánh mắt bùng cháy ngọn lửa như có hai vầng mặt trời đang thiêu đốt. Người Lý Giật Phong phát ra khí thế đáng sợ, làn da tỏa ra ánh sáng đỏ trong suốt, vạn tà bất xâm. Âm thanh lạnh lùng cuồng bạo, nóng cháy, uy nghiêm thốt ra từ miệng của Lý Giật Phong. Nhật Miện Tâm Kinh, Đại Yêu Nhật Thể, Bạo Dương Kiếm Pháp, Kiếm Diệu Thập Phương. Lý Giật Phong giơ cao trường kiếm chém mạnh xuống, kiếm quang thông thiên, uy mãnh vô cùng. Một khắc sau, trường kiếm thông thiên đâm mạnh vào quả cầu khói đen to lớn, vụ nổ vô hình bắt đầu từ trung tâm công kích của hai bên. Răng rắc, đất đá tan vỡ, cỏ cây bay giạt ra, các vết rạn to lớn chậm rãi lan ra bốn phương tám hướng. Thiên Âm Cốc vang lên tiếng nổ điếc tai, chỉ có một luồng thông thiên hỏa cầu cùng với khói đen tiêu trừ, sụp đổ xóa bỏ nhau. Phụt phụt phụt. Ba huynh đệ Quỷ Sơn như diều đất dây bay ngược ra, trường bào rách nát, cái miệng hộc máu, mắt trắng bệch. Lý Giật Phong thì đứng im như một ngọn núi hùng hồn vững chắc. Biểu tình của ba huynh đệ Quỷ Sơn vặn vẹo độc ác. Lão đại Quỷ Vô Nghĩa gào lên, chết tiệt, mau lùi lại. Quỷ Vô Nghĩa dẫn đầu bay vụt về phía sau. Lão nhị Quỷ Vô Vi và lão tam Quỷ Vô Tâm cũng kinh hoàng đuổi theo. Lý Giật Phong cười khẩy, chạy đi đâu? Lý Giật Phong hú dài vọt lên đuổi theo ba huynh đệ Quỷ Sơn. Nguy rồi, mau tránh ra. Ba huynh đệ Quỷ Sơn tới, mau lui lại. Đừng cản đường bọn chúng nếu không muốn chết. Bên ngoài cửa Thiên Âm Cốc, đám võ giả thấy ba huynh đệ Quỷ Sơn bay ra thì sợ hãi, hoảng hốt chạy ra tứ tán. Bọn họ biết là trong phú quý nguy hiểm chặn đường trốn của ba huynh đệ Quỷ Sơn thì sẽ bị cả ba người trong cơn tức giận xé nát. Cộp cộp, trong lúc đám người chạy trốn thì tiếng bước chân vang lên. Lâm Tiêu luôn đứng ung dung ở cửa cốc, nay mặt không biểu tình đi đến chính giữa cửa cốc chặn đứng con đường chạy trốn của ba huynh đệ. Tiểu tử này muốn chết. Lâm Tiêu là đồng bọn của Lý Giật Phong, thực lực không tệ, nhưng ba huynh đệ Quỷ Sơn đang trong cơn chạy trốn sẽ không cho phép ai cản đường. Ngu quá, ba huynh đệ Quỷ Sơn là người thế nào? Bọn họ mà tức giận thì những cường giả nổi tiếng cũng phải tạm lánh vong mang. Lâm Tiêu không hiểu đạo lý này sao? Tuyệt đối đừng có ngăn cản võ cả. Võ giả điên cuồng chạy trốn cầu sinh, vì trong tình huống đó võ giả bùng nổ tiềm năng hơn xa thực lực vốn có. Nhiều võ giả lắc đầu hoảng hốt cho rằng Lâm Tiêu ngu ngốc. Lão đại Quỷ Vô Nghĩa mặt dữ tợn nói, tiểu tử thối, dám cản đường chúng ta. Người nghĩ ba huynh đệ Quỷ Sơn bị thương thì dễ ăn hiếp sao? Nếu không giết Lý Giật Phong được thì giết người cũng tốt, chết đi. Quỷ Vô Nghĩa bay nhanh ra sau, nguyên lực Quỷ Vương Quyết vận dụng lên cực hạn. Quỷ Vô Nghĩa rít gào, đánh một đấm hết sức vào Lâm Tiêu ở phía trước. Hư không chấn động, nổ vang. Quỷ Vô Nghĩa tung ra một quyền ảnh đen to lớn hiện ra giữa không trung, khí thế đáng sợ hơn mới rồi tấn công Lý Giật Phong một bậc. Mặt quỷ dữ tợn ở trên quyền ảnh há mồm táp tới Lâm Tiêu. Vì chạy trốn ra ngoài, giờ phút này Quỷ Vô Nghĩa gần như chút hết tất cả lực lượng, chỉ mong một quyền giết chết Lâm Tiêu. Nếu bị Lâm Tiêu ngăn cản chậm một phút thôi là Quỷ Vô Nghĩa sẽ mất đi cơ hội chạy trốn. Lý Giật Phong từ đằng sau đuổi theo, bọn họ sẽ rơi vào đại chiến sống chết. Khi thế vô hình bao phủ Lâm Tiêu, hư không nổ bùm. Quyền ảnh đen chưa tới mà quyền phong sắc bén đã ập vào mặt, nền đá cứng rắn nứt rạn ra. Quyền phong kinh khủng ập đến, mắt Lâm Tiêu không lộ ra chút bối rối nào, khóe môi nhếch cao, cười nhạt. Vừa lúc chưa ai nếm thử uy lực của Long Tượng luyện thể để ngũ trọng của ta, mượn ngươi tới để luyện tập. Cực đạo uy thiên quyền, cực đạo uy thiên. Trong đôi mắt khó tin của Quỷ Vô Nghĩa, Lâm Tiêu đứng ở cửa cốc không hề tránh né đòn công kích, cơ thể tràn ra khí thế bá đạo, cũng tung ra một cú đấm vào quyền ảnh. Quỷ Vô Nghĩa đang bay nhanh tới, các cảm giác quyền ảnh của mình đánh ra, bị Lâm Tiêu đấm nát, hơi thở cực đạo chứa trong thiết quyền đáng sợ như một ngọn núi to đè xuống người Quỷ Vô Nghĩa. Quỷ Vô Nghĩa hét lên. A! Hắn cảm nhận được lực lượng cường đại không gì sánh nổi ập đến, trước mặt Quỷ Vô Nghĩa tối sầm lại. Gã như viên đạn bay ngược trở về, cơ thể nổ tung thành mảnh mưa máu đầy trời, máu me khủng bố. Một quyền, chỉ có một quyền là lão đại trong ba huynh đệ Quỷ Sơn. Quỷ Vô Nghĩa bị Lâm Tiêu đánh nát vụn không còn màu xương. Các võ giả đồng thanh kêu lên. Cái gì? Quỷ Vô Tâm và Quỷ Vô Vi gào thét thê lương. Đại ca! Hai người chưa kịp hành động thì hai luồng kiếm quang đỏ rực từ sau lưng đâm tới. Quỷ Vô Tâm bị tụt lại đằng sau, cùng giống to. Nhị ca chạy đi! Quỷ Vô Tâm không lùi lại mà đón nhận hai cầu vòng kiếm, vang lên tiếng nổ điếc tai. Cô vùng kiếm đáng sợ phá vỡ nguyên lực hộ thể. Bên ngoài quỷ vô tâm, kiếm quang tung hoành chám gã thành hai khúc, đầu mình khác chỗ. Mặc dù có quỷ vô tâm liều mạng ngăn cản, nhưng lão nhị trong ba huynh đệ quỷ sơn, quỷ vô vi vẫn bị xung lực đáng sợ chấn cho trọng thương rơi xuống thiên âm cốc. Trong phút giây trước, ba huynh đệ quỷ sơn còn kiêu ngạo, nay hai chết một bị thương, vô cùng thê thảm. Ba huynh đệ quỷ sơn đáng thương đắc tội Lý Giật Phong, tu luyện là Nhật Miện Tâm Kinh. Trước khi Lý Giật Phong chưa đột phá thì ba huynh đệ có thể kiêu ngạo một phen. Giờ Lý Giật Phong đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ, Nhật Miện Tâm Kinh đại thành, liền đổi sang ba huynh đệ quỷ sơn tu luyện Quỷ Vương Quyết bị khắc chế. Nói cách khác, dù ba huynh đệ quỷ sơn không đấu lại, nhưng muốn chạy trốn thì cũng không khó. Cửa thiên âm cốc, Lâm Tiêu thu về quyền phải, hắn cũng rất bất ngờ trước uy lực đòn công kích của mình vừa rồi. Lâm Tiêu thầm kinh sợ, long tượng luyện thể đệ ngũ trọng quả nhiên là đáng sợ. Lâm Tiêu vốn chỉ kiểm tra uy lực của long tượng luyện thể đệ ngũ trọng, hắn không ngờ hiệu quả lại tuyệt vời đến thế. Nghĩ lại cũng đúng, cực đạo uy thiên quyền mặc dù chỉ là quyền pháp nhân cấp cao giai, nhưng thức cuối cùng cực đạo uy thiên đã đạt đến địa cấp đê giai. Quan trọng nhất là long tượng luyện thể đệ ngũ trọng khi luyện thành có sức mạnh của 10 vạn cân. Lực lượng gần 20 vạn cân đánh ra cực đạo uy thiên quyền, Lâm Tiêu có hơi thở đao ý ẩn chứa trong đó, uy lực vô cùng, thế không thể đỡ. Nếu ba huynh đệ quỷ sơn tạo thành quỷ vương trận có lẽ còn ngăn cản được, chứ xé lẻ một người thì bọn họ sẽ bị giết không chừa mẩu xương. Vù, Lý Giật Phong một kiếm giết chết quỷ vô tâm, cả người nhẹ nhàng đáp xuống đằng sau, cùng với Lâm Tiêu bao vây quỷ vô nghĩa vào giữa, quỷ vô vi vào giữa. Lâm Tiêu bất đắc dĩ nói với Lý Giật Phong. Chán chết, vốn muốn kiểm tra lực lượng của mình, ai ngờ đối phương lại quá yếu, dễ dàng bị giết. Đám võ giả trợn mắt há hốc mồm, dù tách lẻ ba huynh đệ quỷ sơn thì cũng là người nổi bật trong võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng thiếu niên tóc đen dùng một quyền đánh nát quỷ vô nghĩa như giết gà. Thiếu niên tóc đen lại còn nói chỉ muốn kiểm tra lực lượng của mình, vậy còn thiên lý nữa không? Lão đại ba huynh đệ quỷ sơn là quỷ vô nghĩa, xuống địa ngục suối vàng, mà có biết thì cũng tức giận sống lại rồi hộc máu chết tiếp. Đường đường là lão đại của ba huynh đệ quỷ sơn, đã bao giờ bị người ta coi thường đến như vậy? Lý Giật Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào lão nhị quỷ vô vi còn sống, gã chém xuống một kiếm, kiếm khí đỏ rực cắt qua, quỷ vô vi không chút kháng cự. Trong vòng vây của kiếm quang, quỷ vô vi phát ra lời nguyền độc ác. Lý Giật Phong, đừng tưởng rằng ngươi có năng lực độc chiếm bản đồ của cổ địa Thái Thần, ha ha. Ba huynh đệ chúng ta, cho dù có thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Cơ thể của quỷ vô vi bị cầu cổng kiếm này cắt thành mấy khúc, Lâm Tiêu biến sắc, nguy rồi. Mặt của Lý Giật Phong cũng không còn chút máu, bọn họ không ngờ phút cuối khi sắp chết, quỷ vô vi lại nói ra bí mật này. Lát nữa tin tức truyền đi, Lâm Tiêu và Lý Giật Phong sẽ đứng ở đầu sóng ngọn gió của tất cả cường giả hóa phàm cảnh. Cổ địa Thái Thần là di tích viễn cổ nổi tiếng lừng lẫy trong yêu ma lĩnh. Trong cổ địa Thái Thần có nhiều báu vật, bởi vì hạn chế võ giả quy nguyên cảnh tiến vào, khiến các cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng đổ xô tới. Đối với cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, thì cổ địa Thái Thần là bảo địa vô cùng quan trọng. Nhưng trong cổ địa Thái Thần, nguy hiểm đầy rẫy, mỗi lần mở ra có rất nhiều cường giả ngã xuống. Tin Lý Giật Phong sở hữu bản đồ cổ địa Thái Thần truyền ra, sẽ bị nhiều cường giả mơ ước, bao gồm những cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ thực sự. Đây không phải là tin tốt lành gì cho bọn Lâm Tiêu, Lý Giật Phong. Đám võ giả khu vực vòng ngoài thiên âm cốc kinh ngạc. Bản đồ cổ địa Thái Thần sao? Giây sau bọn họ biết, cổ địa Thái Thần là cái gì? Trong mắt tràn ngập hoảng sợ, thoáng chốc như châu chấu tản ra bốn phương tám hướng. Lâm Tiêu và Lý Giật Phong nhìn đám võ giả bay đi, hai người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ không đuổi theo mà chỉ khẽ lắc đầu tràn ngập bất đắc dĩ. Chết tiệt! Không nói đến là có mấy chục võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ nghe được, Lâm Tiêu và Lý Giật Phong cũng không thể chớp mắt giết sạch, mà coi như có năng lực đó thì hai người khác với ba huynh đệ quỷ sơn sẽ không tùy ý giết chóc các võ giả. Thôi, có đồn ra cũng không sao, thực lực của chúng ta chắc chắn là không sợ ai. Lâm Tiêu và Lý Giật Phong thở hắt ra, bắt đầu thu dọn chiến trường. Quỷ vô nghĩa bị Lâm Tiêu một đấm đánh nát không còn lại gì. Quỷ vô vi và quỷ vô tâm thân xác lành lặn, nhưng ngoài dự đoán là Lâm Tiêu và Lý Giật Phong cũng không tìm được thứ gì mình đặc biệt muốn từ xác của bọn họ. Chỉ tìm được hai ức ngân phiếu cùng với vài bình đan dược, không có bí tịch. Thế nhưng đến đẳng cấp như ba huynh đệ quỷ sơn thì ít khi tích góp nhiều ngân lượng mang theo bên người. một võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong sẽ chuyển đổi ngân lượng thành đồ mà mình muốn để dốc sức tăng lên thực lực, nghĩ cách đột phá quy nguyên cảnh. Bí tịch thì trừ chưa hoàn toàn tu luyện thành công cũng ít ai tùy thân mang theo, dù sao thì ít có hóa phàm cảnh nào nắm giữ lực lượng không gian giới chỉ như Lâm Tiêu. Chia ngân phiếu đan dược xong, hai người biến thành hai luồng sáng rời khỏi Thiên Âm Cốc, quay trở về thành Hắc Lĩnh. Khu rừng bên ngoài Thiên Âm Cốc, đám võ giả tùy ý chạy đi, thấy Lâm Tiêu và Lý Dật Phong không đuổi theo, trái tim treo cao cũng yên lòng xuống. Luồng gió thổi qua, cả đám toát mồ hôi lạnh. Nếu Lâm Tiêu, Lý Dật Phong định nhổ cỏ tận gốc, thì bọn họ có chạy tứ tán cũng sẽ có một đống người bị giết. Trước đó Lâm Tiêu và Lý Dật Phong bày ra thực lực, làm bọn họ vô cùng kinh sợ. Đặc biệt là Lâm Tiêu, mặc dù từ đầu đến cuối chỉ đánh một quyền, nhưng làm cho người ta rung động còn hơn cả đại phát thần uy. Một quyền đó đã khắc sâu vào lòng bọn họ, cả đời khó quên. Bản đồ cổ địa Thái Thần. Lâm Tiêu và Lý Dật Phong rời đi, các võ giả kích động. Kệ mặc tin tức kia thật giả đều sẽ khiến võ giả hóa phàm cảnh trong thành Hắc Lĩnh náo động. Trong tiếng bản tán xôn xao, nhiều võ giả mưu mô, chia tay nhau mỗi người đi tung tin một hướng. Ba ngày sau, Lâm Tiêu và Lý Dật Phong quay về thành Hắc Lĩnh. Hai người vừa về tới thành trì, liền tìm gian khách điếm xa hoa. Lý Dật Phong và Lâm Tiêu vừa mới đột phá, tiếp theo sẽ có trận đại chiến và chạy trốn, nên cần phải tĩnh tâm điều chỉnh thật tốt. Đặc biệt là Lý Dật Phong, liên tục hơn tháng ở trong Thiên Âm Cốc, tuy có huyết dương hoa tiêu trừ âm sát chi khí trong người, nhưng thời gian dài bị âm sát khí ăn mòn cũng tổn thương cơ thể, cần phải điều trị đàng hoàng. Trong khi Lâm Tiêu và Lý Dật Phong bế quan, thì tin tức hai người giết chết ba huynh đệ Quỷ Sơn trong Thiên Âm Cốc đã đồn ra trong thành Hắc Lĩnh gây náo động. Ba huynh đệ Quỷ Sơn không chuyện ác nào không làm, có tiếng xấu, nhưng ba người hợp tác có thể nói là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, coi như có chút tiếng tăm. So với cái chết của ba huynh đệ Quỷ Sơn thì nhiều võ giả tập trung vào một tin tức khác, đó là trên người Lý Dật Phong có bản đồ cổ địa Thái Thần. Tin đồn lan ra, toàn thành chú ý, cơ hồ tất cả võ giả đẳng cấp hóa phàm cảnh đều chú ý đến chuyện này, trong đó bao gồm một số cường giả thực sự vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Một thanh niên mặc áo vàng khí vũ hiên ngang ngồi trong trà lâu, bốn phía mỹ nữ vẩn quanh, oanh yến ríu rít. Thanh niên nghe cấp dưới báo cáo, mím môi trầm ngâm. Bản đồ cổ địa Thái Thần sao? Thú vị. Một nam nhân trung niên mặc áo xám cung kính nói. Tiêu gia có muốn thuộc hạ đi nói chuyện với Lý Dật Phong kia không? Không vội. Nếu như bản đồ này là thật thì chắc chắn là hấp dẫn khắp nơi chú ý. Một đệ tử trại huấn luyện thiên tài Hiên Giật Quận không xứng có được vật chân quý như thế. Chúng ta tạm thời chờ xem. Thanh niên mặc áo vàng tay phải xòe quạt, phong độ phiêu phiêu, nhò nhã, nhưng mắt hắn lại lóe ra tia sáng sắc bén khiếp người. Ở thành Hắc Lĩnh, trong một tiểu lầu xa hoa, ở trong phòng, Kiều Vô Tình của quận An Định đang ngồi ở trên ghế, khóe môi cong lên suy tư. Thật không ngờ Lý Dật Phong trốn thoát khỏi tay ba huynh đệ Quỷ Sơn, rất ngạc nhiên. Bất ngờ hơn là Lý Dật Phong có bản đồ cổ địa Thái Thần như vậy. Diệp Hoa nhíu mày. Vô Tình sư huynh, nghe nói tin tức kia là lão nhị Quỷ Vô Vi đã nói ra trước khi chết, chưa chắc là thật. Bên cạnh Kiều Vô Tình, một thanh niên cao to, ánh mắt lạnh lùng nói. Tin đồn bậy bạ, nhưng không có lửa làm sao có khói, mặc kệ có đúng hay không, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Kiều Vô Tình nhếch môi, bộ dạng tính trước. Đó là tất nhiên, trong cổ địa Thái Thần đầy báu vật nhưng rất nhiều nguy hiểm. Nếu có bản đồ thì sẽ như cá gặp nước, dễ dàng thu được báu vật. Không chừng ta có cơ hội nhanh chóng đột phá quy nguyên cảnh, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mắt Kiều Vô Tình lóe tia sáng lạnh, gã quyết tâm đi cướp cổ địa Thái Thần bản đồ. Diệp Hòa than thở, thầm cầu nguyện cho Lâm Tiêu. Diệp Hòa biết cổ địa Thái Thần là nơi như thế nào. Hôm nay tin tức truyền ra, mặc kệ Lâm Tiêu, Lý Dật Phong có bản đồ thật hay không, cũng bị kéo vào trong vòng xoáy lớn. Trước khi Quỷ Vô Vi chết nói ra những lời này thật quá độc địa. Trong thành Hắc Lĩnh, một hẻm nhỏ âm u. Ha ha, thật không biết Lý Dật Phong là may mắn hay xui xẻo, chiếm được bản đồ cổ địa Thái Thần lại bị đồn ra. Thành Hắc Lĩnh sắp nổi lên gió tanh mưa máu. Độc tí khách tại đây, mặc dù không bằng những cao thủ vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn có năng lực tiến vào cổ địa Thái Thần xem kịch vui. Một võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong đi ngang qua hẻm nhỏ, vui sướng khi người gặp họa. Đột nhiên, võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong này cảm nhận được cái gì, vụt ngoái đầu lại. Ai? Đôi mắt sắc bén như điện nhìn cuối con hẻm, tay trái vịn vào chiến đao bên hông, sẵn sàng chiến đấu, khí thế hừng hực. Vù, gió lạnh thổi qua, trong hẻm nhỏ trống vắng không một tiếng động, không chút thanh âm. Võ giả cẩn thận cảm giác trong chốc lát, nhíu mày. Vừa mới thả lỏng cảnh giác thì vù một tiếng, một bóng đen không biết từ đâu chui ra, chộp lấy võ giả này. Võ giả hóa phòng cảnh hậu kỳ đỉnh phong phát ra tiếng gầm. A! Chớp mắt, hắn đã bị mất sức. Mất đi sức sống, bóng đen túm lấy võ giả này khẽ nhúc nhích, tạo thành một bóng người mơ hồ dưới đất, thanh âm lạnh lùng tà ác quanh quẩn trong con hẻm. Bản đồ cổ địa thái thần sao? Khục khục, thật khiến người giật mình, không ngờ có thứ tốt như vậy. Đào tâm ma ta tung hoành cổ địa thái thần mấy lần mà chỉ mới thăm dò được một phần nhỏ của cổ địa thái thần, lấy được có vài báu vật, làm ta mãi không đột phá được quy nguyên cảnh. Nếu có tấm bản đồ đó thì khác, đào tâm ma ta lấy bản đồ cổ địa thái thần thì không ai có thể giành được với ta. Khục khục. Cuối cùng con hẻ lại vắng lặng, chỉ để lại một cái xác khô quắt. Thanh Hắc Lĩnh trong một khách điếm, Âm Hư công tử vừa nhận được tin tức về Lâm Tiêu liền đứng bật dậy. Không ngờ tiểu tử kia là đệ tử trại huấn luyện thiên tài Hiên Giật Quận, lại hợp sức với Lý Giật Phong giết cả ba huynh đệ Quỷ Sơn. Mặt của Âm Hư công tử lạnh lùng, đôi mắt lúc sáng lúc tối. Âm Hư công tử vừa nghe có tin tức của Lâm Tiêu, đang định chờ cơ hội giết hắn, ai ngờ Lâm Tiêu hợp sức với Lý Giật Phong lại giết ba huynh đệ Quỷ Sơn trước. Âm Hư công tử ủ rũ. Một mình ba huynh đệ Quỷ Sơn thì không mạnh, từng người một thì không đấu nổi với ta, nhưng kêu ta chiến cả ba người thì rất khó khăn. Hơn nữa Lý Giật Phong lại mang theo bản đồ cổ địa thái thần. Xem ra ta phải tìm tông thứ hợp tác giết chết tiểu tử kia, cướp đi bản đồ cổ địa thái thần. Một hòn đá ném cả hai con chim. Khuôn mặt đẹp như nữ nhân, lạnh lẽo âm trầm làm người ta sợ hãi. Giống như có gió bão thổi qua, tất cả võ giả hóa phàm cảnh trong thành Hắc Lĩnh đều tập trung chú ý vào tin bản đồ cổ địa thái thần. So ra thì Lâm Tiêu hợp sức cùng Lý Giật Phong giết ba huynh đệ Quỷ Sơn bị người ta bỏ qua. Trong thành Hắc Lĩnh mỗi ngày đều có nhiều võ giả bị giết, cường giả như Quy Nguyên Cảnh ngẫu nhiên cũng sẽ ngã xuống. 3 tháng sau cổ địa thái thần mở ra sẽ làm xôn xao tất cả võ giả hóa phàm cảnh trong thành Hắc Lĩnh. 2 ngày sau, Lâm Tiêu và Lý Giật Phong lần lượt xuất quan. Trong một tiểu lâu, Lý Giật Phong ăn cơm, cười khổ truyền âm với Lâm Tiêu. Không ngờ tin tức lại truyền đi nhanh vậy, giờ mỗi người đều biết chúng ta có bản đồ cổ địa thái thần. Sau khi Lâm Tiêu, Lý Giật Phong nghe tin đồn, nhiều nhất là liên quan đến bản đồ. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn bốn phía, kẹp một miếng gan phượng nhấm nháp, mỉm cười nói. Lý Giật Phong sư huynh, từ khi chúng ta đi vào tiểu lâu này thì có ít nhất 10 võ giả ăn cơm đang âm thầm nhìn chúng ta chằm chằm. Có ý đồ gì thì đã rất rõ ràng. Chúng ta thực sự là thành người nổi tiếng rồi. Lý Giật Phong cười khổ lắc đầu. Tiểu tử này, ngươi còn cười được. Lâm Tiêu thì lại không hề lo âu. Sợ cái gì? Nếu bọn họ có can đảm thì cứ tới cướp đi. Chỉ sợ không cướp được bản đồ mà có người chết. Lý Giật Phong cũng cười, đồng ý. Lý Giật Phong không sợ rắc rối. Nếu không, mới... Gã mới đến hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, liền đi khiêu chiến bà huynh đệ Quỷ Sơn. Hiện tại Lý Giật Phong đã đột phá thì lại càng không sợ. Nếu ai xem hai người họ là con mồi thì sẽ bị đấm vỡ mồm. Bỗng một thanh âm vui vẻ reo lên. Ủa, là Lý Hiển Đệ đây mà, tình cờ quá. Bà thanh niên khí thế siêu phàm, vui mừng nhìn Lâm Tiêu, Lý Giật Phong ngồi bên cửa sổ, chậm rãi đi tới. Lý Hiển Đệ, nghe nói người bị ba huynh đệ Quỷ Sơn truy sát, vì huynh lo muốn chết. Mãi khi nghe nói Hiển Đệ bình yên vô sự, vì huynh nhốt cuộc nhẹ nhõm. Trong 3 thanh niên, người thủ lĩnh có mái tóc dài màu xanh, hơi đẹp trai. Lưng đeo trường kiếm khí vũ hiên ngang, thanh niên thủ lĩnh này đến bàn Lâm Tiêu trước, tùy tiện ngồi xuống, vẻ mặt đầy quan tâm nhìn Lý Giật Phong. 2 thanh niên khí thế bất phàm, thực lực cỡ hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong khác cũng ngồi xuống theo. Lý Giật Phong mỉm cười, là Thạch Giác sư huynh, đã lâu không gặp. Trong mắt của Lý Giật Phong không chút gợn sóng nào. Thạch Giác cũng là đệ tử của trại huấn luyện thiên tài Hiên Giật Quận, hơn Lý Giật Phong 2 quý, cùng thời với Đông Phương Nguyệt Linh sư tỷ. Lúc tốt nghiệp thì Thạch Giác là xếp 10 hạng đầu trong trại huấn luyện thiên tài, thực lực cực kỳ kinh người. Năm đó đã từng tham gia đại tái phong vân bảng của đế quốc, xếp hạng thứ 79. Hiện tại thực lực của Thạch Giác đã là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, coi như thanh niên tài tuấn nổi tiếng như cồn ở Hiên Giật Quận. Thế nhưng Lý Giật Phong và Thạch Giác chỉ gặp mặt vài lần, chưa đến mức xưng huynh gọi đệ. Ở trên bàn cơm, Lý Giật Phong cùng Thạch Giác bình thản nói chuyện với nhau vài câu, thái độ không lạnh không nhạt. Thạch Giác, nghe Thạch Giác quan tâm hỏi han, Lý Giật Phong chỉ cười. Thực lực của Thạch Giác rất mạnh, nếu đánh nhau thì ba huynh đệ Quỷ Sơn không làm gì được gã. Nếu Thạch Giác mà thật lòng quan tâm Lý Giật Phong, dùng thực lực của hắn đi vào núi quỷ âm cứu viện, không nói chắc chắn có thể xông vào thiên âm cốc cứu người ra, nhưng cũng sẽ không bị thiệt thòi gì. Chỉ tiếc Lý Dật Phong bị nhốt trong thiên âm cốc vài tháng, trừ Lâm Tiêu ra thì không có võ giả nào đến cứu, cái gọi là quan tâm cũng chỉ đến thế mà thôi. Vì vậy Lý Dật Phong cũng khách sáo xa cách với Thạch Giác. Nói chuyện với nhau một lát, Thạch Giác cảm nhận thái độ của Lý Dật Phong không mặn không nhạt với mình, gã liền chuyển hướng sang Lâm Tiêu. Lý Hiển Đệ, đây chắc là Lâm Tiêu của trại huấn luyện Hiên Giật Quận chúng ta, quả nhiên là thiếu niên thiên tài. Sang năm là đại tái phong vân bảng quý mới của đế quốc. Nói đến thì đại tái phong vân bảng quý mới của đế quốc cao thủ đông đúc, muốn bộc phát tài năng, xông vào 108 thứ hạng trong bao nhiêu cường giả cũng không dễ dàng. Nghe nói mấy năm nay thiên tài quận khác trong đế quốc nhiều như mây. Lý Dật Phong, đừng trách vì huynh là nói chuyện không dễ nghe. Ta xem ngươi đã đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ, dùng thực lực của ngươi tiến vào 108 hạng cũng không khó khăn, nhưng muốn có thứ tự cao hơn thì không dễ. Thạch Giác tặc lưỡi cảm thán cười nói, ta là một thành viên của quận Hiên Giật, đương nhiên nghĩa bất dung tử, sắp tới cổ địa thái thần trong yêu ma lĩnh sẽ mở ra, trong đó nguy hiểm đầy rẫy, sát cơ rất nhiều, vì an toàn của hai vị, hay là chúng ta cùng nhau đi cổ địa thái thần. Không nói thứ khác, có ta ở đây, ít nhất giảm bớt một nửa số võ giả có ý đồ xấu với hai vị, chúng ta cùng nhau rèn luyện, xác suất được báu vật cũng tăng cao. Đến lúc đó hai vị có chỗ đột phá, qua sang năm trên đại tái phong vân bảng cho Hiên Giật quận chúng ta tăng thêm một phần vinh quang, lòng ta rất chờ mong điều này. Lâm Tiêu mỉm cười, nói đến nói đi, Thạch Giác muốn có tấm bản đồ cổ địa thái thần, còn tự cho là đúng. Thạch Giác nghe nói Lý Dật Phong sư huynh có bản đồ cổ địa thái thần cho nên mới tới làm quen. Lý Dật Phong cười phá lên, ha ha. Thạch Giác sư huynh, chúng ta xin nhận ý tốt của huynh, nhưng thực lực của Thạch Giác sư huynh siêu phàm, hai chúng ta đi theo chỉ vướng tay vướng chân, khỏi đi. Thạch Giác thuyết phục. Nói gì vậy chứ, Lý Hiển Đệ. Chúng ta cùng là đệ tử quận Hiên Giật, vốn nên đồng tâm hiệp lực. Lý Hiển Đệ không biết, gần đây rất đông võ giả tụ tập trong thành Hắc Lĩnh, có nhiều người là cường giả vô địch quá phẩm cảnh hậu kỳ, mục đích đều là cổ địa thái thần 3 tháng sau. Thực lực những hai vị nếu một mình tiến vào cổ địa sẽ vô cùng nguy hiểm. Thái độ của Thạch Giác thân thiện thực sự hoàn toàn như một tiền bối quên mình về hậu bối, hết lòng lo cho lóng người Lâm Tiêu và Lý Dật Phong. Lý Dật Phong từ chối thẳng. Được rồi, không cần làm phiền Thạch Giác sư huynh quan tâm. Vẻ mặt của Thạch Giác hơi bất mãn. Lý Hiển Đệ không tin vi huynh sao? Chẳng lẽ anh, người nghĩ ta sẽ hại ngươi? Thạch Giác sắc mặt âm trầm, hai thanh niên luôn yên lặng, lắng nghe, cũng sụ mặt bất mãn. Bọn họ cho rằng ba người đồng ý dẫn theo nhóm Lâm Tiêu Lý Dật Phong đã là vinh hạnh của hai người kia, chẳng ngờ bọn họ còn từ chối. Không đợi Lý Dật Phong mở miệng, Lâm Tiêu đã mất kiên nhẫn nghe thêm, liền đứng dậy. Lý Dật Phong sư huynh, đã ăn cơm xong, chúng ta đi thôi. Lâm Tiêu dứt lời quay người đi ngay, Lý Dật Phong cười nói. Xin lỗi Thạch Giác sư huynh, hai vị, lần sau có cơ hội chúng ta lại gặp. Lý Dật Phong chắp tay với Thạch Giác rồi đứng dậy, mặt của Thạch Giác đen thui. Rầm, hai cường giả đi theo Thạch Giác cũng đứng dậy, giận dữ nói. Lý Dật Phong, người có ý gì? Lý Dật Phong cười khẩy. Ý gì là sao? Ta chỉ không muốn vướng chân hai vị, đó cũng là muốn tốt cho các ngươi. Lâm Tiêu thì không quan tâm mặt mũi của ai, lạnh lùng cười. Lý Dật Phong sư huynh, nói nhảm nhiều với bọn họ làm gì? Nếu bọn họ thật lòng quan tâm sư huynh, vậy lúc ba huynh đệ Quỷ Sơn truy sát sư huynh bọn họ đang ở đâu? Bây giờ chạy tới làm quen, không biết có mục đích gì. Người hư tình giả ý ta nhìn thấy thật buồn nôn. Hai người biến sắc mặt, ngươi... Hai thanh niên tiến lên một bước, khí thế cường đại bùng nổ bao phủ Lâm Tiêu và Lý Dật Phong. Lâm Tiêu nhếch môi. Sao? Muốn đánh nhau à? Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Nơi này là thành Hắc Lĩnh, muốn đánh nhau suy nghĩ kỹ trước đi. Tiểu tử thối, ngươi. Thạch Giác lạnh lùng quát. Thôi, Thạch Giác chậm rãi đứng dậy. Tốt lắm, Lý Dật Phong, Lâm Tiêu, hai người gan lắm. Nếu các ngươi không muốn thì Thạch Giác ta cũng không ép. Nhưng đừng trách, ta không nhắc nhở các ngươi. Cường giả đến cổ địa thái thần nhiều như mây, hai ngươi đừng để mình chết ở bên trong, lúc đó lại hối hận đã không nghe lời ta khuyên. Thạch Giác kiềm chế lửa giận, nói với hai gã thanh niên, chúng ta đi. Ba người xuống lầu, trước khi đi một thanh niên quay đầu lại, đôi mắt âm trầm đầy sát khí. Ngoài tiểu lâu, thanh niên kia ánh mắt lạnh lùng nói, Thạch đại ca, Lý Dật Phong Lâm Tiêu này không nể mặt, chúng ta bỏ qua sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Thạch Giác lạnh lùng nói. Nơi này là thành Hắc Lĩnh, chẳng lẽ chúng ta công khai đánh với bọn họ? Không nói mấy thứ khác, chứ tin mà truyền về Hiên Giật Quận thì chúng ta không sống được đâu. Các người yên tâm, còn 3 tháng mới đến lúc cổ địa Thái Thần mở ra. Hai người kia mà đi khỏi thành Hắc Lĩnh sẽ có người xuống tay. Khi đó chúng ta lại báo thù cho bọn họ, sẽ không ai nói được gì. Nếu hai người vào cổ địa Thái Thần thì càng tốt, ta sẽ cho bọn họ biết hậu quả không nể mặt Thạch Giác ta. Hừ, Thạch Giác hừ lạnh một tiếng, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Ở trong tiểu lâu, nhiều võ giả thấy màn xung đột này châu đầu ghé tai, ánh mắt lúc sáng lúc tối nhìn bóng lưng hai người Lâm Tiêu. Ra khỏi tiểu lâu, Lý Dật Phong nói: "Lâm sư đệ, mặc dù Thạch Giác không có ý gì tốt, nhưng người đừng không nể mặt như thế. Ta biết Thạch Giác nhìn như rộng lượng nhưng kỳ thực rất hẹp hòi. Mới rồi người đắc tội hắn, hắn sẽ không bỏ qua. Năm xưa Thạch Giác tham gia đại tái phong vân bảng của đế quốc, dùng thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, xếp hạng 79. 4 năm đã qua, hắn đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực không tầm thường. Sau này gặp mặt hắn chú ý một chút." Lâm Tiêu không quan tâm, ánh mắt bình thản nói: "Lý Dật Phong sư huynh, ta sợ gì hắn chứ?" Lâm Tiêu không sợ, thực lực bây giờ của hắn chưa chắc có thể quét ngang vô địch ở trong hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng đối thủ mà chưa đến quy nguyên cảnh thì rất khó giết được hắn. Nếu không đánh lại, chẳng lẽ Lâm Tiêu còn không chạy được sao? Cũng không phải là sợ gì, nhưng không cần gây thêm rắc rối, Lý Dật Phong nghiêm túc nói. Mặc dù bây giờ thực lực chúng ta không kém, nhưng chỉ trong ở khoảng vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, đối mặt với những cường giả dạn dày kinh nghiệm trong nhóm đó, lâu năm thì sẽ rất có hại. Dù sao cùng là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực cũng cách biệt rất lớn. Lý Dật Phong tiếp tục giải thích. Ví dụ ta đây mới vừa đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng đủ tư cách được gọi là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Tuy nhiên, danh hiệu vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ này chất lượng cũng không cao. Khi nào ta đột phá lên hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành hay đỉnh phong, khi ấy thực lực còn tăng mạnh nữa mới chính thức là đi ngang trong vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Trừ cường giả quy nguyên cảnh ra thì ta không còn sợ gì nữa. Lý Dật Phong sư huynh, nói thì vậy, nhưng sư huynh nghĩ chúng ta không chọc vào Thạch Giác, hắn sẽ không tìm đến chúng ta hay sao? Lâm Tiêu nhìn thấu sự việc, theo ta thấy thì không cần nể mặt bọn họ làm gì. Lý Dật Phong im lặng cười khổ. Lâm Tiêu nói đúng, vì bản đồ cổ địa Thái Thần nên cho dù bọn họ không trêu đối phương, chắc chắn người ta cũng không chịu buông tha. Phải rồi, Lý Dật Phong sư huynh, tháng 6 năm tới là bắt đầu đại tái phong vân bảng của đế quốc. Sau hành trình cổ địa Thái Thần, chúng ta phải lên đường đi đế đô ngay. Sư huynh hãy nói một chút về chuyện của đại tái phong vân bảng cho ta nghe. Phải có thực lực cỡ nào mới xông pha trong đó được? Lý Dật Phong gật đầu nói. Đại tái phong vân bảng đế quốc 5 năm một lần, chủ yếu là cho các đệ tử trẻ tuổi. Miễn là tuổi không lớn hơn hạn chế thì đều được tham gia. Đại biểu tinh anh cao cấp nhất của đế quốc trong vòng 5 năm, số thí sinh rất đông, cuối cùng chỉ chọn được 108 thiên tài. Theo lệ thưởng của năm trước, muốn được vào xếp hạng thì ít nhất phải là thiên tài hóa phàm cảnh trung kỳ. Đương nhiên hóa phàm cảnh trung kỳ cũng chưa đủ, giống như Thạch Giác lúc trước là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong mà chỉ xếp hạng 79. Muốn đi vào 10 hạng đầu thì phải tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành hoặc đỉnh phong. Dừng một chút, Lý Dật Phong nói tiếp. Mấy cái này là thiên tài cùng đẳng cấp. Tính ra thiên tài từ khắp đế quốc thực lực mỗi người phải bao trùm trên đẳng cấp của mình. Là thiên tài, bọn họ đối chiến với những võ giả bình thường, muốn vượt cấp chiến đấu không khó. Cơ bản, 20 thứ hạng đầu, mặc dù cùng đẳng cấp chỉ là hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, nhưng thực lực thì toàn là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ không. Bởi vậy thực lực của ta bây giờ mặc dù không kém, nhưng muốn đi vào 20 hạng hay 10 hạng đầu thì còn kém rất xa. Nghe nói năm nay thiên tài như mây, độ khó tăng cao. Nếu ta tranh thủ đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành hay đỉnh phong trong vòng nửa năm này thì mới có cơ hội xông lên bảng top 10. Lý Dật Phong nhìn Lâm Tiêu. Nhưng người yên tâm, trong hành trình cổ địa Thái Thần này chắc chắn người sẽ được gặp khá nhiều thiên tài trong phân vân bảng của đế quốc mùa trước. Có một số thứ hạng rất gần với hàng đầu, khi đó người sẽ biết rõ thực lực của họ. Theo ta được biết, hiện nay trong thành Hắc Lĩnh có một người trong võ giả hóa phàm cảnh đáng sợ nhất là Kim Thương Tình, xếp hạng thứ 18 trong phong vân bảng lần trước. Thực lực của Kim Thương Tình ít nhất phải xếp trong 5 hạng đầu, cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ trong thành Hắc Lĩnh hiện nay, vô cùng đáng sợ. Bọn họ mới là cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ thực sự. À, Kim Thương Tình, xếp hạng 18 phong vân quý trước. Lâm Tiêu nhíu mày. Lý Dật Phong sư huynh, nếu Kim Thương Tình hơn 4 năm trước xếp hạng 18 phong vân bảng đế quốc, chẳng lẽ bây giờ hắn còn chưa tới quy nguyên cảnh sao? Lý Dật Phong bật cười. Người nghĩ quy nguyên cảnh dễ đến thế sao? Tính theo lệ thường thì 20 võ giả xếp hạng đầu của Phong Vân bảng đế quốc phần lớn trong vòng 5 năm sẽ đột phá quy nguyên cảnh, nhưng có vài người không đột phá được. Tuy nhiên những người này đã cách quy nguyên cảnh chỉ còn một bước mà thôi. Còn võ giả xếp 20 hạng sau thì cứ 10 năm một mốc, bình thường bọn họ đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ cần 2-3 năm, cửa quy nguyên cảnh làm bọn họ kẹt lại nhiều năm, nhanh nhất thì đột phá trong vòng 10 năm, sau này thành tựu cực lớn. Nhưng nếu trong vòng 10 năm không đột phá thì đành phải cam phận làm chúng sinh. Đương nhiên, chỉ cần có thể xông vào Phong Vân bảng đế quốc thì đa số võ giả không chết đều đột phá quy nguyên cảnh. Dù sao bọn họ cũng là người nổi bật trong một thời kỳ của đế quốc võ linh chúng ta. Nói đến đây, Lý Giật Phong lộ vẻ cảm thán. Đó là lý do ta kêu người đừng có đắc tội với Thạch Giác. Năm xưa Thạch Giác với thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong lấy được hạng 79, một năm trước đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực sâu không lường được. Theo ta phỏng đoán, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 năm này Thạch Giác sẽ đột phá quy nguyên cảnh, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Lâm Tiêu gật đầu, thì ra là vậy. Nghe Lý Giật Phong sư huynh nói xong, Lâm Tiêu hiểu rõ rất nhiều việc. Lâm Tiêu là thiên tài, nhưng hắn xuất thân ở thành Tân Vệ, tầm mắt nhỏ hẹp, nhiều tri thức thưởng thức hắn chưa hiểu hết, chưa biết rành rọt, bởi vì trong sách không có ghi lại mấy thứ này. Đạo sư quy nguyên cảnh trong trại huấn luyện thiên tài dù có biết thì cũng không thể nào chờ đợi đạo sư giảng bài xong sẽ tám chuyện làm nhảm mấy vụ này. Các đệ tử chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Mặc dù sau này có đối mặt Thạch Giác thì Lâm Tiêu cũng không sợ, nhưng hắn cũng hiểu bây giờ mình chưa đủ mạnh, phải tìm cách nâng cao thực lực của mình lên nữa. Được rồi, Lâm Tiêu, còn 3 tháng mới đến lúc cổ địa Thái Thần mở ra. Trong thời gian này chúng ta cố gắng đừng rời khỏi thành, nghĩ cách tăng lên thực lực của mình. Ta tin tưởng hiện tại trong thành Hắc Lĩnh có nhiều võ giả đang nhìn chằm chằm chúng ta. Chờ chúng ta rời khỏi thành, vừa lúc 2 ngày sau thành Hắc Lĩnh có đại hội đấu giá, chúng ta đi nhìn xem có đồ gì tốt để giúp tăng thực lực hay không. Quý hội đấu giá ư? Đúng, mỗi cách 3 tháng ngày mùng 3 sẽ có quý hội đấu giá. Lần này là ngày mùng 3 tháng 9 vừa lúc có hội. Mỗi hội đấu giá sẽ có nhiều báu vật xuất hiện, toàn là báu vật lấy ra từ yêu ma lĩnh trong những thời gian gần đây, chắc chắn là có nhiều đồ tốt. Lâm Tiêu gật gù trầm ngâm. 2 ngày trôi nhanh, quý hội đấu giá 3 tháng một lần thành Hắc Lĩnh hôm nay bắt đầu. Đi trên đường cái, Lâm Tiêu cảm giác người của thành Hắc Lĩnh đông hơn 2 ngày trước, khắp nơi là dòng người ồn ào bốn phía. Lâm Tiêu thầm giật mình. Nhiều võ giả vậy sao? Đi trên đường cái toàn là võ giả đẳng cấp hóa phàm cảnh, không có người yếu. Ở đây một lực lượng khổng lồ. Như biết Lâm Tiêu giật mình, Lý Giật Phong cười giải thích. Đây cũng là rất bình thường thôi. Yêu Ma Lĩnh là vùng đất rất nhiều võ giả quận Hiên Giật, quận An Địch tới mạo hiểm. Mỗi lần có hội đấu giá là nhiều người kéo đến. Hơn nữa cổ địa Thái Thần sắp mở ra, nhiều võ giả đến cũng bình thường mà. Trong lúc Lâm Tiêu và Lý Giật Phong nói chuyện thì đã đến phòng đấu giá nằm ngay giữa thành Hắc Lĩnh. Phòng đấu giá ở bên cạnh đại điện giao dịch, vô cùng to lớn, cao mấy chục trượng, rộng rãi và khí thế, như một mặt gương đối lập với đại điện giao dịch ở bên cạnh. Trước cửa chính phòng đấu giá, đội võ giả đông đúc xếp hàng dài mấy trăm thước. Võ giả đến tham gia hội đấu giá nhiều không kể xiết, làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Nhìn cảnh trước mắt, Lâm Tiêu, Lý Giật Phong trực tiếp đi hàng khách quý ít người. Đi, chúng ta đi đường này. Lâm Tiêu, Lý Giật Phong nộp phí 200 vạn lượng, theo người hầu dẫn đến vị trí khách quý của hội đấu giá. Vị trí khách quý hội đấu giá thành Hắc Lĩnh không phải có tiền là mua được, trừ một người nộp phí 100 vạn ra còn phải thỏa mãn mấy điều kiện khác, ví dụ như thực lực đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ, hay là đệ tử trung tâm của một số thế lực lớn, hoặc là đệ tử trại huấn luyện thiên tài các quận, tất cả đều là đặc quyền. Trừ ghế khách quý ở đằng trước nhất phòng đấu giá thì bên trên đằng sau phòng còn có dãy ghế xoay quanh bàn đấu giá. Khu vực này thì đám người Lâm Tiêu, Lý Giật Phong không vào được. Ghế khách quý phòng đấu giá là miễn phí, không thu chi phí gì. Điều kiện tiến vào duy nhất là phải đến quy nguyên cảnh. Nói cách khác, ghế khách quý nào cũng có cường giả quy nguyên cảnh ngồi. Cường giả nhiều thật. Lâm Tiêu nhìn bốn phía cảm nhận được hơi thở trên ghế khách quý của hội đấu giá. Một nhóm người khí thế làm Lâm Tiêu e sợ là người nổi bật trong võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Lâm Tiêu nhìn quanh thấy ba người Thạch Giác tiến vào. Nhìn kìa, là bọn Thạch Giác. Thạch Giác là thiên tài đứng đầu Hiên Giật quận, xếp hạng 79 Phong Vân đế quốc của quý trước, vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Lần này đến đây hiển nhiên cũng vì báu vật trong cổ địa Thái Thần. Hãy để ý một chút, Nếu gặp Thạch Giác trong cổ địa Thái Thần thì nhớ là bỏ chạy ngay, đừng để đắc tội hắn. Đại ca yên tâm, ta biết hết, ta còn trẻ, chưa muốn chết đâu. Thạch Giác vừa xuất hiện, xung quanh rộ lên tiếng bàn tán. Ở trên đường đến phòng đấu giá, Thạch Giác nhìn thấy Lâm Tiêu và Lý Giật Phong ngồi ghế khách quý. Thạch Giác mỉm cười gật đầu như đang chào hai người, làm người ta hiểu nhầm quan hệ đôi bên rất tốt. Hai thanh niên sau lưng Thạch Giác thì mặt lạnh băng, không thèm che giấu ánh mắt lạnh lẽo. Người hầu dẫn ba người Thạch Giác lên một ghế khách quý khác. Thạch Giác chào người kia, chắc là Lý Giật Phong của quận Hiên Giật. Nghe nói hai ngày trước bọn họ xung đột trong tiểu lâu, sao bây giờ lại bình thường như không? Người thì biết cái gì, Thạch Giác và Lý Giật Phong đều là thiên tài của Hiên Giật quận, đồng khí liên chi, xung đột gì đó chỉ là tranh cãi, quay đầu liền quên, không nghiêm trọng đâu. Nói cũng đúng, sẽ không ai để bụng chút chuyện nhỏ chứ. Xung quanh xì xào bàn tán, Lâm Tiêu chỉ nhếch môi cười, đầy hứng thú nhìn Thạch Giác biểu diễn. Mặc dù ánh mắt của Thạch Giác hiền hòa, nhưng Lâm Tiêu đâu có bị lừa. Từ nụ cười của Thạch Giác, Lâm Tiêu nhạy cảm nhận ra sát ý ẩn giấu bên trong, như con rắn độc nhẫn nại chờ thời, lạnh lùng, độc ác. Người như thế rất đáng kinh tởm. Nhìn kìa, là Cửu Vô Tình. Sau lưng Cửu Vô Tình chắc là thiên tài của quận An Định, khí thế thật đáng sợ. Thạch Giác đến, sau đó là tới Cửu Vô Tình, mọi người lại rộ lên xì sầm. Lý Giật Phong nhắc nhở. Lâm Tiêu, Cửu Vô Tình xếp hạng 45 của phong vân bảng quý trước, thực lực mạnh hơn Thạch Giác nhiều. Nếu gặp Cửu Vô Tình thì nhớ chú ý. Tiếp theo, mỗi khi có cường giả xuất hiện đều gây xôn xao, Lý Giật Phong lại nói cho Lâm Tiêu nghe một số cường giả gã biết lai lịch, làm hai người cảnh giác. Âm Hư Công Tử và Tông Thiếu trưởng lão của Hắc Hóa Môn cùng đi. À, sao hai này lại đi chung với nhau? Một lát sau, Âm Hư Công Tử và Tông Thiếu cùng nhau tiến vào phòng đấu giá, làm cho Lâm Tiêu con người co rút lại. Lý Giật Phong giải thích. Lâm Tiêu, Âm Hư Công Tử là một trong các thiên tài, lọt vào bảng phong vân đế quốc quý trước, xếp hạng 93, thực lực rất đáng gờm. Bên cạnh Âm Hư Công Tử là Tông Thiếu của Hắc Hóa Môn, võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, kinh nghiệm lâu năng, có thể nói là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Tông Thiếu và Âm Hư Công Tử này chắc là thực lực ngang ngửa nhau. Lâm Tiêu cười toe. Ta biết, ta đã đánh nhau với bọn họ rồi. Lý Giật Phong kinh ngạc. Cái gì? Âm Hư Công Tử và Tông Thiếu thấy Lâm Tiêu mắt lóe tia sáng lạnh, sát khí nảy ra, nhếch mép cười nhạt. Lý Giật Phong lắc đầu cười. Ngó bộ dáng thì đúng là người đã đánh với bọn họ, nhưng thực lực hai chúng ta chống lại hai người kia thì bọn họ cũng không chiếm được lợi thế. Lâm Tiêu cười cười. Nếu trước khi đột phá mà gặp phải Âm Hư Công Tử Tông Thiếu đi chung thì hắn chỉ biết úp mũ mà chạy. Hiện tại Long Tượng luyện thể ngũ trọng đại thành, hiểu rõ độ mạnh công kích của địch, Lâm Tiêu chẳng sợ gì nữa. Hắn không ngờ Âm Hư Công Tử cũng nằm trong phong vân bảng của đế quốc, còn được xếp hạng 93. Tiếp theo có nhiều võ giả đến, nổi tiếng lẫy lừng, có thiên tài các thế lực lớn, có cường giả đứng đầu nổi tiếng lâu năm, khiến người ta tán thán. Đương nhiên, đáng sợ nhất là các cường giả quy nguyên cảnh trong lầu khách quý, nhưng bọn họ lại đi riêng ở đằng sau, đám người Lâm Tiêu không nhìn thấy được. Theo thời gian trôi đi, các vật phẩm xuất hiện trên đài đấu giá lần dần trở nên chân quý, một ít bảo vật bất phàm cũng làm cho hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong để tâm vung tiền như rác. Tốt lắm, kế tiếp chúng ta cần đấu giá một kiện vũ khí phụ trợ, lục giai cực kỳ hiếm thấy. Vũ khí này đối với tuyệt đại bộ phận võ giả mà nói tác dụng rất lớn, nhất định sẽ có không ít người yêu thích. Đó là vũ khí phụ trợ cực phẩm lục giai phá phòng vũ. Theo tiếng hét lớn của đấu giá sư, một kiện đồ vật tạo hình độc đáo đặt trên bàn đấu giá, giống như một đôi cánh nhỏ thu liễm nằm im trên bàn. Phá phòng vũ là vật phẩm lục giai phụ trợ, chỉ cần truyền nguyên lực vào trong, lập tức có thể hình thành đôi cánh sau lưng, lăng không bay lượn. Căn cứ nguyên lực nhiều ít thì khoảng cách bay lượn dài ngắn đạt tới cũng phải gạn thước. Hơn nữa, phá phòng vũ cũng có chút tác dụng phòng ngự. Phá phòng vũ giá ban đầu là 5.000 vạn lượng, mỗi lần đấu giá tăng 100 vạn lượng, hiện tại bắt đầu. Theo thanh âm của lão giả kết thúc, toàn trường lại nhấc lên một luồng lốc xoáy cuồng nhiệt. Phá phòng vũ lại có thể hình thành đôi cánh nguyên lực sau lưng, toàn lực thi triển có thể bay được vạn thước. Nếu ta có bảo vật này, chẳng phải đi giã ngoại càng thêm mạnh mẽ sao? Thật tốt quá, ta nhất định phải đấu giá được phá phòng vũ này, thật đúng là bảo bối. Từng tiếng nghị luận nhỏ nhỏ vang lên, nghe được công hiệu của phá phòng vũ, không ít hóa phàm cảnh hậu kỳ toàn lực tham gia vào đấu giá. Phá phòng vũ đích xác là không tệ, xem hiệu quả tựa hồ không có gì khác với lăng không hư độ, nhưng của ta chính là bí pháp có thể tùy ý sử dụng bất cứ lúc nào. và phòng vũ lại là vật phẩm thực tế khẳng định sẽ không tiện lợi bằng, cũng dễ dàng bị võ giả khác phá hư. Nhìn cạnh tranh như lửa nắng chung quanh, Lâm Tiêu lại không có hứng thú. Hiện tại lăng không hư độ của hắn đã đại thành, đôi cánh nguyên lực có thể bay vạn thước, vật kia đối với người khác có tác dụng nhưng đối với hắn thì không. Nhưng không thể không nói, một khi có người mua được phá phòng vũ thì năng lực sinh tồn dã ngoại sẽ tăng nhiều. Lâm Tiêu hiểu rõ được điểm này. Hắn không hứng thú nhưng ánh mắt Lý Dật Phong lại nhìn chằm chằm đầy thích thú. Trong tiếng đấu giá kịch liệt, rất nhanh giá cả của phá phòng vũ lên tới 100 triệu, hơn nữa còn đang tăng lên với tốc độ kinh người. Hiển nhiên đây cũng không phải là giá cuối. 150 triệu. Đến nửa đường Lý Dật Phong cũng gia nhập. Sư huynh, nếu trên người không đủ tiền thì cứ mở miệng. Lâm Tiêu thấy vậy nói thẳng với Lý Dật Phong, hắn cũng biết trong cổ địa thái thần nguy hiểm trùng điệp, nếu sư huynh mua được phá phòng vũ có thể tăng thêm một phần an toàn. Yên tâm, chút tiền này sư huynh ta có. Lý Dật Phong nhìn Lâm Tiêu trong lòng cảm động, theo hắn xem ra, Lâm Tiêu thành danh muộn hơn mình, của cải cũng không có bao nhiêu, nhưng vẫn muốn giúp đỡ, người bình thường tuyệt đối không làm được như vậy. 170 triệu, Thạch Giác gia nhập đấu giá. 180 triệu, Kiểu Vô Tình mở miệng. 190, một hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong gia nhập vào đội ngũ cạnh tranh. 200 triệu, Lý Dật Phong thản nhiên tiếp tục nâng giá. Đến mức giá này thì võ giả đấu giá không còn bao nhiêu, nguyện ý bỏ nhiều tiền mua một kiện vũ khí phụ trợ, chỉ có những kẻ tài đại khí thô mới làm được. 250 triệu, Kiểu Vô Tình lại tăng giá. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ, cái giá này đã xấp xỉ với Long Ma Giáp trên người hắn. Nhưng so sánh hai bảo vật thực sự mà khó đoán, đương nhiên nếu để lựa chọn tuyệt đại đa số võ giả sẽ tuyển Long Ma Giáp, dù sao phòng ngự thực tế hơn, và phòng vũ chỉ là phụ trợ. Quả nhiên sau khi Kiểu Vô Tình báo giá, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Phá phòng vũ dù cho có tốt nhưng giá cả vượt qua năng lực thừa nhận của mọi người, hơn nữa chỉ là bảo vật phụ trợ, cơ hội sử dụng không nhiều, tốn nhiều tiền để mua đồ vật như vậy không đáng giá. Không ít người bắt đầu suy tính. 260 triệu, Lý Dật Phong lại lên tiếng, hiển nhiên ở thế nhất định phải được. Toàn bộ thanh âm yên tĩnh trở lại, mà Kiều Vô Tình lắc đầu cũng không tiếp tục báo giá, hiển nhiên đã bỏ qua. 250 triệu đã là cực hạn trong lòng hắn. Vị bằng hữu kia ra giá 260 triệu, không biết còn vị nào giao giá cao hơn nữa không. Nhìn thấy tình huống này, đấu giá sư Lưu Mặc đã có tính toán, theo lệ thường hỏi lại. Vẻ mặt Lý Dật Phong mỉm cười, hiển nhiên tâm tình có chút vui mừng. 261 triệu. Ngay lúc đấu giá sư sắp tuyên bố, ở một bên truyền ra âm thanh âm nhu cản quấy. Là Âm Hư công tử. Ánh mắt Lâm Tiêu co rụt lại. Ngay lúc hắn nhìn qua, Âm Hư công tử cũng âm âm chắc chắc ngẩng đầu nhìn hắn đầy khiêu khích. Chỉ tăng thêm 1 triệu. Âm Hư công tử này không phải cố ý phá đám chứ? Khi nào thì Âm Hư công tử lại có xung đột của Lý Dật Phong Hiên Dật Quận? Gần đây hắn cùng Tông Thiếu đi chung, thực lực cực kỳ đáng sợ. Nếu liên thủ thì cũng đáng để e ngại, không thể khinh thường. Ta xem hắn chưa chắc là muốn mua phá phong vũ, chỉ muốn làm cho đối phương khó chịu mà thôi. Các võ giả xì xào bàn tán. 270 triệu, vẻ mặt Lý Dật Phong lạnh lùng nói tiếp. 271 triệu, thanh âm âm nhu lại vang lên. Đáng chết, ở trong lòng Lâm Tiêu dâng trào sát khí nhưng lại không lộ ra vẻ khác thường. Nếu người kia không tìm hắn, hắn cũng chưa chắc muốn giết người, nhưng bây giờ hắn thực sự đã động tới sát cơ. 280 triệu, Lý Dật Phong tiếp tục tăng giá. 281 triệu, Âm Hư công tử theo sát phía sau. Hỗn đản, Lý Dật Phong toát ra sát khí cắn răng quát. 300 triệu, mọi người đều đưa mắt nhìn Âm Hư công tử xem phản ứng. 301 triệu, Âm Hư công tử lộ ra nụ cười âm nhu tăng thêm 1 triệu. Hoa! Toàn trường ồ lên, nếu bây giờ không ai hiểu được mục đích của Âm Hư công tử thì chỉ sợ là kẻ ngu ngốc. Rõ ràng Âm Hư công tử cố tình gây khó dễ cho Lý Dật Phong, làm ra một tràng đấu giá ác tính. Có điểm ý tứ, Kim Thương Tỉnh quay đầu khóe môi nhếch lên. Âm Hư công tử, chẳng lẽ người thật muốn mua phá phòng vũ sao? Giá cả như vậy là cao lắm rồi, Tông Thiếu nhắc nhở. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Âm Hư công tử lộ ra vẻ tự tin, trong mắt lóe hung quang. Lý Dật Phong có vẻ bắt buộc phải mua nó, sẽ không dễ dàng buông tha. Tới thời điểm thì ta sẽ buông tay, làm cho hắn không công tốn thêm mấy trăm triệu, hắc hắc. Âm Hư công tử âm hiểm cười lạnh. Sắc mặt Lý Dật Phong xanh mét, hung hăng nhìn chằm chằm ông Hư công tử, ánh mắt nhìn lên phá phòng vũ thoáng suy tư. Hắn cắn răng tiếp tục chuẩn bị đấu giá. Hắn thực sự rất thích vật này, dù dùng thêm mấy trăm triệu hắn cũng phải mua cho được. Ngay lúc hắn định kêu giá thì Lâm Tiêu đưa tay cản lại, lạnh lùng nói: "Sư huynh, để cho hắn mua đi, đến lúc đó ta sẽ bắt hắn đem đồ vật phải nhả ra." Trong mắt Lâm Tiêu hiện lên sát khí đáng sợ. Lý Dật Phong ngẩn ra, sắc mặt chợt dịu xuống, cười nói: "Bỏ đi, một món vật phẩm mà thôi." Dứt lời, Lý Dật Phong nhẹ nhàng dựa ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên là không chuẩn bị tiếp tục đấu giá nữa. Hành động của Lý Dật Phong làm rất nhiều người chung quanh để ý, diễn cảm mọi người đều ngẩn ra, mà trong lòng Âm Hư công tử lại hoảng hốt đánh thót một cái. "Hừ, ra vẻ chấn định mà thôi, ta cũng không tin ngươi thực sự buông tha phá phòng vũ." Âm Hư công tử tự bơm hơi cho chính mình. "Vị bằng hữu kia ra giá 301 triệu, còn có người nào ra giá cao hơn nữa không?" Lưu Mục nhìn quanh bốn phía đồng thời cao giọng nói: 301 triệu, lần một, lần hai, lần ba. Tốt, thành giao. Phá phòng vũ đã thuộc về vị bằng hữu kia, chúc mừng đã mua được phá phòng vũ." Lưu Mặc tuyên bố dứt khoát. Ha ha, nguyên bản phòng đấu giá đang tràn đầy khẩn trương, lúc này đột nhiên chuyển ra tiếng cười vang, hiển nhiên là thanh âm cười đầy vui sướng khi thấy người gặp họa. Đáng chết, hắn lại thực sự bỏ qua, làm sao có thể? Lúc này sắc mặt của Âm Hư công tử xanh mét, đôi mắt trừng lớn, làm sao hắn cũng thật không ngờ Lý Dật Phong lại bỏ qua đấu giá. Tông thiếu cũng không biết nói gì, nhịn không được lắc đầu. "Ta đã bảo ngươi cẩn thận một chút." Âm Hư công tử cắn răng nói: "Hừ, không sao cả, mua phá phòng vũ không thiệt thòi, hơn nữa thiếu vật này, xác suất hai người Lâm Tiêu chạy trốn càng thấp, chúng ta càng có khả năng giết bọn chúng." Lời tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn đang rỉ máu, âm thầm chửi mắng, nhưng lại phải biểu hiện ra vẻ mặt hờ hững tự nhiên, miễn cho bị người ta chê cười thêm. Kế tiếp các loại bảo vật ùn ùn làm người ta mê mẩn không thôi. "Lâm Tiêu, nếu như có thể thì ngươi tận lực đấu giá một ít đồ bảo mệnh, nếu không đủ tiền thì ta còn có một chút đây," Lý Dật Phong nhắc nhở. "Yên tâm đi sư huynh, trong lòng ta biết rõ." Lâm Tiêu gật đầu. Lý Dật Phong không biết rõ của cải trên người hắn, Lâm Tiêu nhưng tự mình hiểu lấy rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, những bảo vật kế tiếp đều đáng sợ, thậm chí là có đan dược lục phẩm, vũ kỹ công pháp địa cấp trung giai. Trong phòng đấu giá đã tới thời điểm mấu chốt, thậm chí một ít cường giả quy nguyên cảnh cũng bắt đầu gia nhập, khiến cho toàn trường càng thêm lửa nóng. "Tốt lắm, kế tiếp chúng ta cần đấu giá một quyển công pháp địa cấp cao giai, bí pháp có tên là Vạn Hóa Huyết, công hiệu làm cho võ giả bảo trì tính lâu dài của nguyên lực phóng thích ra ngoài, tăng thêm tính công kích, càng tính dẻo dai hoàn mỹ, có thể giúp nguyên lực võ giả biến hóa thêm cường đại, vô luận dùng trong công kích hay dùng ở những tình huống khác đều có công hiệu rất tốt." "Bí pháp tăng cường nguyên lực hóa hình ư?" Không ít cường giả quy nguyên cảnh thấy vậy lắc đầu. Sau khi võ giả đột phá quy nguyên cảnh, nguyên lực chuyển hóa thành chân nguyên, địa cấp cao giai bí pháp bình thường đủ làm cho họ động tâm. Nhưng loại bí pháp tăng cường nguyên lực hóa hình này thật khó làm cho họ nảy sinh hứng thú được. Khác với cường giả quy nguyên cảnh, cường giả hóa phàm cảnh trong phòng đấu giá càng thêm cuồng nhiệt. Không ngờ lại là loại bí pháp này, trong lòng Lâm Tiêu rung động. Đây là kiện vật phẩm đầu tiên làm hắn thấy hứng thú. Cái gọi là tăng quyền nguyên lực hóa hình rất đơn giản, đào mang đánh ra nguyên lực, hình thành cái hình dạng mà mình nghĩ tới, tuy có thể làm được, nhưng muốn bảo trì tính ổn định là khá khó, rất dễ dàng bị tiêu tán, bởi vậy làm cho nguyên lực càng thêm củng cố là thứ mà rất nhiều võ giả khổ tâm nghiên cứu. Có Vạn Hóa Quyết này, vô luận công kích hay đồ cánh nguyên lực của ta, thậm chí là hư ảnh yêu thú trong cuồng thú đào pháp đều sẽ trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Ta nhất định phải đấu giá Vạn Hóa Quyết này. Trong lòng Lâm Tiêu nhủ thầm, đè nén cảm giác xúc động, ngẩng đầu nhìn lên bản đấu giá. "Chư vị, quyển Vạn Hóa Quyết này kêu giá là 100 triệu, mỗi lần tăng giá 5 triệu hiện tại bắt đầu. 110 triệu, 120 triệu, 150 triệu, 200 triệu, 250 triệu. Chỉ một thoáng giá cả của Vạn Hóa Quyết đã tăng lên với tốc độ kinh người, cơ hồ là chỉ trong nháy mắt. Quá cuồng nhiệt đi, vô số võ giả trợn mắt há mồm. Quả nhiên, thứ tốt luôn hấp dẫn nhiều người. Ánh mắt Lâm Tiêu nghiêm nghị, hiện tại tham dự đấu giá đều là vô địch hóa phẩm cảnh hậu kỳ. Một đám người ánh mắt như lửa nóng nhất định muốn mua Vạn Hóa Quyết này. Giá cả tăng lên kịch liệt, chủ yếu là Tông Thiếu, Âm Hư công tử, Kiều Vô Tình, Thạch Giác đều gia nhập, rất nhanh lên tới 300 triệu. Mãi tới lúc này, âm thanh hô giá mới giảm bớt, mỗi lần nâng giá không còn là mấy chục triệu như trước. Dù sao thì hơn 300 triệu đâu phải con số nhỏ, ngoài trừ cường giả quy nguyên cảnh cũng chỉ có vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng lấy ra. Độc hành khách giống như tông thiếu, tuy kiếm tiền nhanh nhưng tiêu lại càng nhanh hơn, thường thường trên người rất ít mang theo nhiều tiền mặt. 400 triệu. Đột nhiên một thanh âm bình thản lạnh lùng vang lên, ngay lập tức mọi người khựng lại, ngẩng đầu liền lên, chính là Kim Thương Tình. Kim phiến trong tay hắn nhẹ nhàng phe phẩy, phong độ tiêu sái, đồng thời còn đang nói chuyện gì đó với hai mỹ nữ kiểu diễm bên cạnh, rất có phong độ như đang đàm tiếu nhân gian. Vừa thấy được vị kia ra tay, không ít người bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thở dài, thậm chí cả tông thiếu cũng lắc đầu. Về phần âm hư công tử, vì tiêu phí oan uổng mất 300 triệu trước đó nên đã không còn năng lực đấu giá. Nhưng không phải ai cũng buông tha tranh mua. Dù Kim Thương Tỉnh đã ra tay, nhưng nhóm người Thạch Giác Kiểu Vô Tình hiển nhiên còn chưa bỏ qua. Đã đến cấp độ như bọn họ cũng không dễ dàng bị một cái danh hào làm cho sợ hãi. 410 triệu, 420 triệu, giá cả tiếp tục kéo lên. 450 triệu, Kim Thương Tỉnh thản nhiên mở miệng lần nữa. Cả phòng đấu giá lập tức yên tĩnh trở lại. Biểu hiện của Kim Thương Tỉnh hiển nhiên nhất định phải mua cho được quyển vạn hóa quyết này. Ừ. Trong mắt Kiều Vô Tình chợt lóe tinh quang, hiển nhiên còn chưa có ý định buông tha, nhưng hắn còn chưa mở miệng. 500 triệu. Một thanh âm bình thản vang lên, tràn ngập cả phòng đấu giá. Hoa. Vô số ánh mắt nhìn qua chỗ phát ra thanh âm, lập tức chứng kiến Lâm Tiêu đang thản nhiên ngồi đó, tựa hồ hoàn toàn không đem lời vừa rồi để trong lòng. Lý Giật Phong cũng bị hành động của Lâm Tiêu làm cho ngẩn ngơ, lắc đầu cười khổ. Xem ra sư đệ không lên tiếng thì thôi. Vừa lên tiếng liền trực tiếp sánh ngang với Kim Thương Tình. Kim Thương Tình ngẩn ra chợt quay đầu, ánh mắt lạnh lùng sắc bén lập tức nhìn Lâm Tiêu. Theo ánh mắt của hắn một cỗ áp lực vô hình tràn tới. Sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, vẫn ngồi yên trên ghế. 550 triệu, Kim Thương Tình quay đầu, bộ dáng uể oải, ra giá, nhưng hắn vừa dứt lời thì 600 triệu. Lâm Tiêu lại lên tiếng tỏ rõ quyết tâm mua được vạn hóa quyết này. Hoa, toàn trường lại ồ lên. Ngay cả Kiều Vô Tình cũng trợn mắt há hốc mồm. Giá cả như vậy thì hắn đã không gánh được nữa, lập tức gạt bỏ ý định đấu giá tiếp. Biểu tình tươi cười của Kim Thương Tình đọng lại, trong mắt toát ra một tia âm lãnh. 650 triệu. Kim Thương Tình lại hô lên. 800 triệu. Không chờ hắn nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng, lần này lưng lên thật cao. T. Lâm Tiêu vừa hô lên 800 triệu, toàn trường nhất thời vang lên tiếng hít thở sâu, trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. 800 triệu, giá cả này có thể mua được cả hạ phẩm nguyên khí. Đương nhiên, địa cấp cao dài bí pháp cũng chưa chắc không đạt tới giá này. Nhưng từ trong miệng của Lâm Tiêu hô ra, làm cho người ta không dám tin tưởng. Biểu tình của Kim Thương Tình hoàn toàn âm lãnh. 800 triệu đối với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Một khi mua vạn hóa quyết thì của cải của hắn sẽ phải giảm đi hơn phân nửa. Kế tiếp tù luyện phỏng trừng đều là một vấn đề. Hơn nữa Kim Thương Tỉnh cũng không dám khẳng định đây có phải giới hạn cuối cùng của Lâm Tiêu hay không. Thoáng cái nắm chặt kim phiến trong tay, biểu tình của Kim Thương Tỉnh lộ ra nụ cười thản nhiên, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, nhưng hắn cũng không tiếp tục đấu giá. Không ai chứng kiến trong đáy mắt hắn hiện lên một tia sát khí. Lâm Tiêu vừa ra giá hiển nhiên đã hoàn toàn trấn trụ võ giả toàn trường, thật lâu sau cũng không có ai mở miệng. Lưu Mặc thấy vậy hưng phấn hô thêm vài tiếng, sau đó giao dịch hoàn thành. Trong cả quá trình đấu giá, thanh âm của Lâm Tiêu luôn cực kỳ bình thản, vô luận tăng giá bao nhiêu cũng không để trong lòng, biểu hiện làm các võ giả giật mình, đồng thời kinh nghi bất định. Trong lòng thầm nhủ, Lâm Tiêu này sao có nhiều tiền tài như thế? Hơn nữa nhìn tu vi của hắn còn chưa đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ. Đây là chuyện mà võ giả bình thường không cách nào làm được. Đương nhiên, không ai biết sau khi đấu giá sư định giá xong giao dịch, biểu tình nhìn như bình tĩnh của Lâm Tiêu cũng thở ra một hơi, âm thầm cười khổ. Lại tiêu phí tới 800 triệu, đem của cải của ta giảm đi hơn phân nửa. Ta vốn muốn mua một quyển bí pháp cao giai, hiện tại không biết có đủ hay không. Hiện giờ trong người hắn chỉ còn có 480 triệu, nhiều nhất còn có trung phẩm nguyên thạch, giá trị mấy chục triệu. Của cải giảm hơn phân nửa làm trong lòng hắn không yên, không biết còn đủ tiền mua thêm một quyển bí tịch quyển pháp cao giai nữa không. Hy vọng là vạn hóa quyết này sẽ không làm ta thất vọng. Ở trong lòng Lâm Tiêu âm thầm cầu nguyện, kế tiếp lại có không ít thứ tốt được đưa lên. Nó dẫn phát từng vòng đấu giá như lửa nóng. Lâm Tiêu, ngươi thực sự đủ tiền không? Sau khi đấu giá lại bắt đầu, Lý Giật Phong không nhịn được dò hỏi. Trong vòng đấu giá kiêng kỵ nhất chính là đấu giá lung tung, đặc biệt là tại thành Hắc Lĩnh, cho dù cường giả quy nguyên cảnh cũng không dám sằng bậy. Một khi ra giá nhưng không đủ tiền trả thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì phải dùng bảo vật bù cho đủ số, nặng thì bị giết gà dọa khỉ, đánh chết tại chỗ. Hơn nữa còn không ai dám báo thù. Sư huynh, yên tâm đi, Lâm Tiêu cười nói. Vậy là tốt rồi, Lý Dật Phong gật đầu nhưng vẫn lo lắng. Nếu như người không đủ tiền thì cứ nói với ta, ta còn hơn 300 triệu. Đừng có ra giá mà lại không đủ tiền, như vậy phiền toái to. Lâm Tiêu nghe thế giờ khóc giờ cười. Trong những lần đấu giá kế tiếp, Lâm Tiêu biến thành một người bàng quang. Chỉ khi nào có bí tịch quyền pháp xuất hiện thì mới khiến hắn chú ý. Kế tiếp, chúng ta cần đấu giá một quyển địa cấp cao giai quyền pháp, Thiên Vương Độc Tôn Quyền. Đây là bí tịch của một tông môn lớn ngàn năm trước, tổng cộng có 4 tầng. Mỗi tầng có được uy lực khó lường. Luyện tới tận cùng như Thiên Vương áp đỉnh, Độc Tôn Thiên Hạ. Một quyền anh gia thế không thể đỡ, là cực phẩm trong địa cấp cao giai. Tương truyền này từng có một cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ đại thành, dùng một quyền oanh sát một con bát tinh yêu thú, đáng sợ tới cực điểm. Ở trên đài đấu giá, lão giả cầm một quyển bí tịch màu vàng trong tay, luyến thắng lớn tiếng quảng cáo, thần tình kích động. Hiện tại chúng ta bắt đầu đấu giá Thiên Vương Độc Tôn Quyền, giá ban đầu 100 triệu, mỗi lần tăng giá 5 triệu, bắt đầu đấu giá. Thiên Vương Độc Tôn Quyền, Lâm Tiêu đột nhiên ngồi thẳng hẳn lên. Địa cấp cao dài vũ kỹ, một quyển oanh sát bát tinh yêu thú, trong lòng hắn lại kích động. Đây chính là loại bí tịch quyền pháp mà hắn muốn mua được ngày hôm nay. Có Thiên Vương Độc Tôn Quyền, Lâm Tiêu tin tưởng kết hợp với Long Tượng luyện thể này tuyệt đối có thể làm thực lực của hắn tăng lên. 200 triệu, không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu lập tức báo giá. Lý Dật Phong nhất thời hoảng sợ. Lâm Tiêu, người điên rồi sao? Lý Dật Phong vội vàng ngăn cản. Yên tâm đi, nếu không đủ tiền ta sẽ không kêu giá. Ánh mắt của Lâm Tiêu như lửa nóng nhìn chằm chằm trên đài, chợt nói. Đúng rồi, sư huynh, có lẽ ta cần mượn người một chút ngân lượng. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết rồi các bạn nhé. Chúng ta hẹn gặp lại ở trong phần sau.